Chương 1438, xé rách sinh tử bạc. Vào giờ phút này, không đơn thuần là âm sơn thái tử sắc mặt trơn nên âm tờ giờ âm ở, coi như là quỷ chủ sắc cu nở dê chìm xuống, âm ti tràn ngập một bờ u không khi qua y gì, ngoại trừ quyết đấu sinh tử ngộ không cùng mấy vị chuẩn tiên ở ngoài, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Diêm La đại điện. Vào giờ phút này, Ngọc Độc Tú khống chế Ly Tảo cùng âm sơn thái tử từng người ấn lại một phần sinh tử bạc, âm sơn thái tử một trưởng rơi Ngọc Độc Tú ngực, phảng phất là gió nhẹ thổi diện, không có một chút nào thương tổn. Hừ, Diêm La đại đạo chân chính uy năng ngươi còn chưa thấy đây, ngươi nếu là nhìn thấy Diêm La đại đạo chân chính uy năng, lại nói mạnh miệng cu nở dê không muộn. Âm sơn thái tử lúc này tâm trầm đến đáy vực, chính mình tuyệt cường Diêm La đại đạo một trưởng lại không có làm sao đạt được đối phương, chính mình chuẩn bị nà mờ chi tung hoành thiên hạ sức mạnh đối mặt một người thời điểm lại mất đi hiệu lực. Âm sơn thái tử kiêu ngạo tâm phảng phất là bị người đón đầu ma nhờ men đện cho lập tức, đầu có chút say xe, vận chuyển không bình thường. Ta chịu thái tử một trưởng, kính xin thái tử cu nở dê nếm thử bản tọa một trưởng. Ly Tảo không nhanh không chậm rỗi ra trong tay háo tay phải, nhẹ như mây gió hướng về âm sơn thái tử đập tới. Mau tránh ra, quỷ chủ gào thét còn như sấm sét, chấn động âm ti thế giới. Xé tan một tiếng nhẹ nhàng tiếng vang, nhỏ bé không thể nhận ra, nhưng nghe ở các vị chuẩn vô thượng cường giả trong thai, nhưng còn như thế giới tận thế, toàn bộ âm ti trong nháy mắt mây gió biến ảo, cuốn lên từng trận cuồng phong. Âm ti thế giới một tầng xương máu tràn ngập, vô số quỷ hồn vào lúc này run lẩy bẩy. Ầm ầm, một đạo màu máu thần lôi xẹt qua âm ti bầu trời, ngàn tỷ năm chưa bao giờ đánh qua lôi âm ti, lúc này lại lần thứ nhất sẽ đánh. Không muốn. Âm ti thái tử gào thét, trong thanh âm đầy dẫy một luồng hoảng sợ mùi vị. Ầm, âm ti thái tử là tránh thoát Ngọc Độc Tú chạy trời không khỏi nắng một trường, nhưng sinh tử bạc nhưng bởi vậy trong nháy mắt xé ra, chia làm hai sách. Một nửa nắm tại Ngọc Độc Tú trong tay, một nửa nắm ở bay ngược mà ra âm sơn thái tử trong tay. Này bốn, âm ti vô thượng thần khí liền như vậy phế bỏ nhìn trong tay nửa cuốn sinh tử bạc, Ngọc Độc Tú đầu góc có chút không xoay chuyển được, đây là tình huống thế nào, mình quả thật là muốn đánh lén âm sơn quỷ tử, do đó cướp đoạt cái kia sinh tử bạc, chỉ là trước mắt sinh tử bạc hóa thành hai sách, khiến cho Ngọc Độc Tú có chút thố không kịp đề phòng. Muốn chết. Vô thượng khí thế giáng lâm, Ngọc Độc Tú không chậm trễ chút nào một bước đi tới Vụ Mặc trước người, cầm trong tay sinh tử bạc vứt vào Vụ Mặc trong lòng, cái kia chính đang chống cự thiên nhân ngũ suy Vụ Mặc trong nháy mắt biến mất, trở lại Ngọc Độc Tú trưởng trung càn khôn thế giới. Giao ra sinh tử bạc, bản tọa tha cho ngươi một con đường sống. Quỷ chủ giáng lâm giữa trường, đối mặt Ngọc Độc Tú, quanh thân quỷ khí phong tỏa hư không, còn như một tấm vong lớn, nếu là Ngọc Độc Tú chân thân giáng lâm nơi đây, tuyệt đối không thể dễ dàng chạy đi. Quỷ chủ nhìn quanh thân quỷ vụ lượn lờ, cả người đều bao vây ở quỷ khí bên trong nam tử, Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm xoay người, lúc này đại kiếp nạn bản nguyên điên cuồng vận chuyển, không ngừng hóa giải quỷ chủ mang đến tầng tầng áp bức. Mặc kệ là lúc nào, Ngọc Độc Tú cũng không dám coi khinh vô thượng cường giả, mặc dù là chính mình nhiều lần ở vô thượng trong tay cường giả chiếm được lợi. Ngươi là ai? Quỷ chủ con mắt lộ ra đỏ như máu ánh sáng, nhìn chòng chọc vào Ly Tảo, tựa hồ có thể nhìn thấu tất cả bản chất, tìm tơ y Ngọc Độc Tú căn nguyên. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu chính là, bản tọa tựa hồ phát hiện một cái kinh thiên động địa bí mật lớn. Ngọc Độc Tú hai tay một lần nữa thu về trong tay áo, một đôi mắt nhìn về phía phương xa, nộ không lúc này kìm cô đồng điên cuồng vung vẩy, không ngừng chiến đấu, mà cái kia thiên nhân ngũ suy khí ngang dọc các vị chuẩn tiên dồn dập biến mất ở trong hư không, mặc dù là mạnh như quỷ chủ, cũng không cách nào chặn lại các vị chuẩn tiên rời đi. Không phải quỷ chủ không muốn ngăn thiệt, QNZ không phải quỷ chủ không có năng lực chặn lại, mà là cùng các vị chuẩn tiên so với, trước mắt cái tên này mới là cá lớn, sinh tử bạc việc quan hệ âm ti quyền bính, há có thể xuất hiện nửa điểm ngoài ý muốn. Phụ vương âm ti thái tử nắm nửa cuốn sinh tử bạc, trong thanh âm để lộ một loại khó có thể nói hết hoảng sợ. Ngươi ở một bên nhìn, nay nửa sách sinh tử bạc ném không được quỷ chủ rất trầm ổn, rất có sức mạnh, khiến cho nhân sản sinh một loại khó có thể nói hết tín nhiệm dám. Lúc này quỷ chủ có chút hối hận, không có sớm khóa chặt hư không, gọi cái kia cầm sinh tử bạc chuẩn tiên lấy không biết tên phương thức chạy thoát. Quỷ chủ có thể thấy, các vị chuẩn tiên đều lấy người trước mắt làm đầu, chỉ cần bắt người trước mắt, sinh tử bạc có lẽ có đoạt về khả năng tới, có thể lệnh mười mấy vị chuẩn tiên làm đầu ra hỏa, thân phận tuyệt không đơn giản. Thật không nghĩ tới, âm ti sinh tử bạc lại như vậy yếu đuối, cùng phàm tục gia châu gần như bao nhiêu. Ngọc Độc Tú không chút hoang mang cảm thán một tiếng, sau đó mới lộ ra thán phục vẻ, càng không có nghĩ tới, âm ti lại có thể khống chế thiên hạ hết thể chuẩn tiên thiên nhân ngũ suy, không biết thiên hạ chuẩn vô thượng cường giả biết tin tức này chi sau, sẽ có phản ứng gì. Có bản tọa ở đây, ngươi đi không ra đại điện, tin tức này tự nhiên QNZ truyền không ra đi, chớ nói chi đến thiên hạ hết thảy chuẩn tiên đều biết việc này, quỷ chủ lời nói không chậm không nhanh, trí tuệ vững vàng. Diêm La đại đạo rất lợi hại. A Ngọc Độc Tú quay đầu nhìn sắc mặt màu đỏ tươi Âm Sơn thái tử một chút, sau đó ở nhìn về phía quỷ chủ, phối hợp sinh tử bạc, lại có thể khống chế chư thiên vạn giới hết thảy chuẩn vô thượng cường giả luân hồi chuyển thế, nếu không là bản tọa hôm nay nhúng tay, chờ kẻ này chân chính ngưng tụ Diêm La pháp tắc, đại thế giới tựa hồ cũng ở các ngươi nắm trong bàn tay. Cho nên nói, ngươi là một cái biến số. Quỷ chủ nhẹ nhàng thở dài, khí thế vững vàng khóa chặt lại Ngọc Độc Tú, không cho Ngọc Độc Tú nửa điểm cơ hội. Ngươi không nói nói ngươi lai lịch của chính mình sao? Âm Sơn quỷ chủ nói. Lai lịch? Ngọc Độc Tú nở nụ cười. Ngươi không phải Ly Tảo, Ly Tảo có bao nhiêu cân lượng ta vẫn là rõ ràng. Quỷ chủ thở dài. Lai lịch của ta, ngươi không cần biết, chỉ là lần này sở dĩ xảy ra chuyện như vậy, là các ngươi Âm Ti tay quá dài, động không nên động đồ vật. Nhúng tay không nên nhúng tay sự tình. Ngọc Độc Tú chậm rãi ở bên trong cung điện cất bước, quan sát bên trong cung điện cảnh sát, tựa hồ không có chút nào sốt ruột, QNZ không sợ quỷ chủ đánh lén. Ô quỷ chủ nghe xong câu nói này, nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề, tựa hồ chính mình nhất không hy vọng thế cuộc phát sinh, đối phương phía sau QNZ là có thế lực, hơn nữa thế lực rất lớn, không đúng vậy sẽ không một lần điều động mười mấy vị chuẩn tiên. Quỷ chủ nhanh chóng suy nghĩ gần nhất Âm Ti bố cục, một đôi mắt nhìn về phía Ngọc Độc Tú. Ngươi là nói bạo viên yêu thần, ngươi thế lực phía sau là mãng hoang, phía sau ngươi đứng vị nào yêu thần chúng ta hết thảy đều có thể đàm luận. Chúng ta đều không phải tiểu hài tử, làm sai chuyện liền nên trả giá thật lớn. Đối với quỷ chủ ngờ vực, Ngọc Độc Tú không có giải thích, tự mình tự nói. Giao ra sinh tử bạc đi, ngươi không có cơ hội chạy đi. Quỷ chủ âm thanh trầm thấp. Ta với các ngươi Âm Ti kết làm mối thù tựa hồ không nhỏ, nay sinh tử bạc vượt nhưng đã đến trong tay ta, nếu là ở giao ra, chẳng phải là đứa ngốc nói tới chỗ này. Ngọc Độc Tú nhìn về phía Âm Ti thái tử, năm đó là ngươi trước tiên trêu chọc ta, nếu không là ngươi lần thứ nhất động thủ với ta, chi sau lại suýt chút nữa hỏng rồi bản tọa đại kế, bây giờ ở thứ nhúng tay bản tọa lớn bên trong cục, chúng ta có thể trở thành bằng hữu, ngươi QNZ là thiên tư tuyệt đỉnh hạng người, bản tọa QNZ rất thưởng thức ngươi. Ngọc Độc Tú chỉ chính là quỷ tử lần thứ nhất chặn giết Lý Vân Huy với trong miếu đổ nát, đem chính mình cho dính vào, sau đó chính mình chuyển thế luân hồi thân. Suýt chút nữa bị Âm Ti thái tử bắt lại, ở chi sau thông thiên con đường những này nhân lại dám mưu tính quân cờ của chính mình ngộ không, cựu hận này là càng kết càng lớn. Xem ra ngươi là dự định ngu xuẩn mất khôn, gắng chống đối đến cùng. Quỷ chủ âm thanh khôi phục lại yên lặng. Không, các ngươi không làm gì được ta, bản tọa muốn đi thì đi, muốn tới thì tới, chúng ta mối thủ vượt nhưng đã kết làm, ngày sau còn có các loại tranh tài, chúng ta lần sau gặp lại. Ngọc Độc Tú quay về quỷ chủ quỷ dị nở nụ cười. Không tốt. Quỷ chủ tâm thần một đột, ý thức được không ổn, lập tức ra tay, trong nháy mắt khóa lại cái kia Ly Tảo, lại là thuận lợi ngoài ý liệu, khiến cho quỷ chủ ngẩn ngơ, trong lòng không ổn cảm giác càng nồng. Ly Tảo gặp quỷ chủ, kính xin quỷ chủ thứ tội, Ly Tảo trước không khống chế được hành vi của chính mình, cái kia Ly Tảo đột nhiên biến sắc, âm u khuôn mặt lúc này đều có chút vặn mẹo, ba hồn bảy vía sợ đến có chút tản ra xu thế. Lớn như vậy cái soạn, hơn nữa còn là phát sinh ở trên người mình, đối mặt nổi giận quỷ chủ. Ly Tảo không có sợ đến hồn phi phách tán, đã xem như là tâm thần cường lớn xảy ra chuyện gì. Quỷ chủ âm thanh lạnh lùng nghiêm nghị chất vấn Ly Tảo, một luồng phẫn nộ khí ở ngực bốc lên.